99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 1319, làm cho người hưng phấn chuyện nhỏ. Tiếp đó, Dư Lý Lý giống như là bật hack đổi vận một dạng. Thắng được căn bản không dừng được. Đến cuối cùng, mấy người phụ nhân đều thua có chút không có tí sức lực nào. Kiều Mộng đem bài đẩy. Hô, không chơi không chơi. Nhìn đến hảo vận không thể nhường. Người xem, may mắn này lập tức nhường ra đi. Chúng ta liền không vận may. Dư Lý Lý thua cũng không tiện. Thắng cũng không tiện. Nghe nói như thế. Nói ra, vận khí tốt thôi. Kỹ thuật vậy thì các ngươi tốt. Nơi nào có cái gì kỹ thuật a? Chính là liều vận may thời điểm. Được rồi, hôm nay quá muộn, về nhà đợi làm bộ làm cơm tối đi. Các ngươi chậm rãi chơi. Trang Vân Họa cái thứ nhất lên tiếng cáo từ. Ngay sau đó, những người khác cũng nhao nhao đều muốn đi thôi. Kiều Tử Thanh thở dài một tiếng, nói, mỗi lần thua đều do vận may. Rõ ràng chính là tài nghệ không bằng người. Im miệng, người đừng nói chuyện. Cút đi ngươi. Một câu, đưa tới nhiều người tức giận. Dư Lý Lý nghe được buồn cười. Kiều Tử Thanh một mặt đắc ý. Lần sau tái chiến, chúng ta cũng trở về đi. Gặp lại, rất đi mau ra ngoài. Dư Lý Lý đi theo Kiều Tử Thanh dưới bãi đỗ xe. Đi ở nửa đường, Dư Lý Lý mới nhớ chìa khóa xe quên cầm. Tám thành là rơi vào trên lầu. Thế nhưng là Kiều Tử Thanh dẫm lên giày cao gót đã càng chạy càng xa. Dư Lý Lý muốn gọi nàng, nhưng lại làm sao cũng gọi là không ra. Kêu cái gì? A Di, mẹ. Dư Lý Lý bước chân tăng tốc đuổi theo. Hô, cái kia, chấm ngoặc kép. Nhưng là Kiều Tử Thanh lại bước chân không ngừng. Đi về phía trước, Dư Lý Lý lần nữa hô. Cái kia, A Di, ta chìa khóa xe quên cầm. Chấm ngoặc kép, thanh âm thanh thúy, ở trên không đung đưa trong bãi đậu xe. Có hồi âm đung đưa trở về, nhưng là Kiều Tử Thanh bước chân y nguyên không ngừng, giống như không nghe thấy. Dư Lý Lý xác định bản thân tiếng kêu thanh âm không nhỏ. Nàng làm sao có thể không nghe thấy đâu? Chẳng lẽ, Âu Minh mụ mụ căn bản nhận không ra bản thân thanh âm đâu? Nghĩ tới đây, Dư Lý Lý cũng có chút tâm nhét, đuổi theo, lần nữa hô, cái kia, chấm ngoặc kép, Kiều Tử Thanh bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dư Lý Lý, hỏi, người dọc theo con đường này là cùng ai nói chuyện đâu? Dư Lý Lý khẽ giật mình, mới nói, cùng ngươi nha, chấm ngoặc kép, cùng ta, người xác định, Kiều Tử Thanh thoạt nhìn có chút tức giận, Dư Lý Lý có chút không hiểu. Không biết nơi nào trêu chọc đến cái này nữ bá vương. Kiều Tử Thanh có chút buồn bực. Hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Dư Lý Lý càng là khẽ giật mình. Nhỏ giọng thăm dò quát lên. Mẹ, chấm ngoặc kép, làm gì? Kiều Tử Thanh hơi không kiên nhẫn một dạng. Nói chuyện lớn tiếng chút. Ngữ khí có chút hung. Nhưng là Dư Lý Lý lại là tâm tình lập tức vui sướng bay lên. Khóe môi vểnh lên. Nói ra, chìa khóa xe ở phía trên. Ta quên cầm. Kiều Tử Thanh hừ hừ một tiếng. Nói, chờ ngươi cầm. Trời đều đã sáng. Trong khi nói chuyện, tay ném đi. Một chuỗi chìa khóa vứt ra. Lái xe, Dư Lý Lý tiếp nhận chìa khóa. Quả thật chính là cái kia một cái. Kiều Tử Thanh ném về sau xoay người rời đi. Bóng lưng thẳng tắp mà xinh đẹp. Cao ngạo lại khó mà tiếp cận bộ dáng. Nhưng là, Dư Lý Lý ngực, lại lập tức phải bay đứng lên một dạng. Hưng phấn khó mà ngăn chặn đưa nàng lấp đầy. Nhìn xem Kiều Tử Thanh bóng lưng. Dư Lý Lý cao hứng hô. Đến rồi, tâm tình tốt xấu. Nhiều khi chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ. Nhưng là chuyện nhỏ này. Đối với Dư Lý Lý mà nói. Nhưng cũng không nhỏ. Làm xong cơm ăn xong. Dư Lý Lý hỗ trợ Trương Tẩu giặt đồ xong về sau. Liền không kịp chờ đợi về đến phòng bên trong. Trông thấy Âu Minh, Dư Lý Lý hưng phấn mà bổ nhào qua. Âm thanh hô, Âu Minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,